Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 290. Chương 290: Cánh trắng tinh linh. Đang lúc này, đường nối vị diện vào miệng lối vào đi tới mấy người. Cầm đầu chính là Cao Kiện tối hôm qua ở trong lương đình nhìn thấy ông lão Mặc Trần. Người khác cũng gọi hắn Điển Thương Lâm. Điển Thương Lâm vẫn run run rẩy rẩy, từ trên người hắn không tìm được một chút xíu kẻ bề trên khí tức. Nếu như kết hợp với hắn tối hôm qua nghe được kho lão sư ba chữ có thể phun nước hình ảnh, người này khó tránh khỏi sẽ làm cho người ta lưu cái kế tiếp không còn gì khác sắc ông lão hình tượng. Nhưng mà Cao Kiện biết những kia chỉ là giả tạo. Điển viện trưởng, ngài có thể coi là đến rồi. Lâm gia hiện tại thực sự là ai, phái bảo thủ mấy cái nguyên lão đều tụ tới, mồm năm miệng mười bắt đầu tố khổ. Không biết bọn họ là thật sự chung với Điển Thương Lâm, vẫn là đối với sắp khó giữ được quyền lực cảm thấy lo lắng. Điển Thương Lâm vung vung tay, ra hiệu bọn họ không cần phải nói. Điển Thương Lâm đến tự nhiên là hấp dẫn ở đây phần lớn người ánh mắt. Lúc này chính ở bên trong cùng người tán gẫu Lâm Thiên Nam cùng một vị âu phục thẳng tắp người trung niên sóng vai đi tới, khoảng cách còn rất xa. Lâm Thiên Nam liền cao giọng nói rằng: Điển viện trường, ngài đã tới. Viện trường, tên trung niên nhân kia đồng dạng một mực cung kính thăm hỏi nói: Điển Phạm, ngươi còn có mặt mũi lại đây? Điển Thương Lâm phía sau, một ông lão chỉ vào âu phục người trung niên mặt mắng: Lưu lão, ta chỉ là đến cho viện trường thỉnh an. Điển Phạm híp mắt, không nóng không lạnh trả lời: Hừ, nếu ta nói, ngươi thật không xứng với ngươi dòng họ. Lại một ông lão mở miệng nói: Điển họ là viện trưởng ban tặng tại hạ, viện trưởng nếu như muốn thu hồi, Điển Phạm đương nhiên sẽ không có câu oán hận nào. Ngươi cũng nhớ tới dòng họ là viện trưởng ban tặng, ăn cây táo rào cây sung, ngươi cũng thật là Điển Phạm. Lưu lão tiếp tục nói: Quên đi, ngươi có chí riêng. Điển Thương Lâm vung vung tay, ra hiệu bọn họ không cần thiết cãi vã. Mấy vị phái bảo thủ nguyên lão phát hỏa là có nguyên nhân. Thẳng thắn nói, muốn cùng thượng tộc câu thông không phải đơn giản xả cổ họng gọi liền xong việc. Dù sao cũng là cách vị diện. Thính Lâm Tiên Trúc bên trong có một mặt kỳ nguyện phiên. Chỉ có dùng phương pháp đặc thù đem tin tức để vào kỳ nguyện phiên bên trong, thượng tộc mới có thể thu được. Cho tới làm sao khởi động kỳ nguyện phiên, liền ngay cả ở đây mấy vị nguyên lão cũng không biết. Toàn bộ Thương Hoa cổ viện hiểu được dùng kỳ nguyện phiên chỉ sợ cũng chỉ có Điển Thương Lâm cùng Điển Phạm hai người. Điển Thương Lâm không có con cái, Điển Phạm lúc trước bị Điển Thương Lâm thu dưỡng làm nghĩa tử. Điển Thương Lâm đối với hắn bồi dưỡng cũng là tận tâm tận lực. Điển Phạm bình thường làm to nhiều đều là quản gia nhân vật. Chính là như vậy một thân cận đến cực điểm người, cuối cùng dĩ nhiên phản bội Điển Thương Lâm. Thính Lâm Tiên Trúc người bên trong vốn là không nhiều, Điển Thương Lâm mấy vị này còn đều là nhân vật tiêu điểm, tự nhiên dẫn tới mọi người liếc mắt. Đương nhiên, đại gia đều là thính lực trác tuyệt hạng người, không thể như ở chợ bán thức ăn như thế tập hợp đi tới vây xem. Nhưng muốn nghe cái gì, tự nhiên một câu cũng sẽ không hạ xuống. Điển tiên sinh, ngài cho phép do bọn họ chửi bới, vì sao không nói ra nguyên nhân thực sự? Lâm Thiên Nam xếp làm ra một bộ hàm hậu mặt cười nói: Lâm viện phó, Điển viện trưởng cùng ta có công ơn nuôi dưỡng, ta một thân sở học cũng đều đến từ Điển viện trưởng thủ. Mấy vị nói ta ăn cây táo rào cây sung, kỳ thực cũng không thể coi là sai. Điển Phạm không nóng không lạnh nói: Hừ, vẫn tính có tự mình biết mình. Coi như ngươi tìm tới một có lẽ có bịa đặt không có căn cứ cớ, lẽ nào liền có thể thay đổi ngươi kẻ phản bội sự thực sao? Lưu lão hừ lạnh một tiếng nói: Vậy nếu như là thù giết cha đây? Lâm Thiên Nam vẫn cười, nhưng hắn lúc này nụ cười nhưng có điểm làm người ta sợ hãi. Thu giết cha, bên người mọi người cùng kêu lên kinh ngạc thốt lên, rồi lại không hẹn mà cùng nhỏ giọng. Kỳ thực ta cảm thấy, Điển cái họ này, có cùng không có thật sự không trọng yếu như vậy. Đang bị Điển viện trưởng nhận nuôi trước, ngài cũng tương tự nổi danh. Ta nói rất đúng sao? Vu Tử Phạm tiên sinh, Lâm Thiên Nam tựa hồ không muốn buông tha đả kích Điển Thương Lâm cơ hội. Phốp, Cao Kiện lần này nhặt được nở nụ cười. Điển Phạm cũng đã rất chiêu nở nụ cười. Hiện tại lại gọi trứng cá cơm. Ngẫm lại đều có chút đói bụng. Ngươi đều biết, vẫn không nói lời nào. Điển Thương Lâm lần nữa mở miệng nói. Ngữ khí của hắn rất bình tĩnh. Thật giống đang hỏi một cái không quan hệ đau khổ sự tình. Vâng, biết rồi. Vu Tử Phạm cũng rất bình tĩnh. So với tất cả những người khác càng thêm bình tĩnh. Thật giống thù giết cha vài chữ cùng hắn không có một chút nào quan hệ. Hắn nói, Điển Thương Lâm chỉ Lâm Thiên Nam. Vâng, hắn nói, sự tình tuy rằng không nói quá rõ ràng, thế nhưng những người khác cũng chỉ cần một chút não bù. Cơ bản liền có thể đoán được sự tình bắt đầu cuối cùng. Vu Tử Phạm tuy nói là người đàn ông trung niên dáng dấp, nhưng kỳ thực cũng trăm tuổi ra mặt. Mà thực lực của hắn cũng đã tới vị diện về sức mạnh hạn. Một người như vậy, nếu như nói Điển Thương Lâm năm đó thu dưỡng hắn thời không có vừa ý tư chất, đó là không thể. Muốn không tại sao Điển Thương Lâm đến hiện tại cũng chỉ thua qua một nghĩa tử. Ngươi vừa ý tư chất điểm ấy không gì đáng trách, nhưng nếu như ngươi vì thua cái nghĩa tử giơ tay chém xuống để người ta cha mẹ ruột giết chết, vậy thì có chút không biết xấu hổ. Không trách Vu Tử Phạm làm Điển Thương Lâm người nối nghiệp bị bồi dưỡng vẫn cứ lựa chọn phản bội. Mấy cái ông lão sắc mặt đều rất khó nhìn. Bọn họ hiện tại không hẳn quan tâm Điển Thương Lâm làm người, mà là Lâm Minh đắc thế. Điển Thương Lâm thất thế, liên đới mấy người bọn hắn cũng sẽ bị đá ra quyền lực hạt nhân. Trái lại nhất nên kích động Điển Thương Lâm cùng Vu Tử Phạm đều là một mặt bình tĩnh, khiến người ta cảm thấy bầu không khí rất quỷ dị. Cao Kiện ở bên cạnh càng ngày càng cảm thấy này ra hí rất ưa nhìn. Giáng Lâm là ở vào lúc giữa trưa, Cao Kiện không đuổi tới vệ tử hưu Giáng Lâm lần kia. Thấy có người từ đường nối vị diện đi ra thời điểm, đúng là rất chấn động. Cánh trắng tinh linh tổng cộng giáng lâm 7 vị, 4 nam 3 nữ, cùng một màu tuấn nam mỹ nữ. Những này tinh linh thân cao so với nhân loại bình thường hơi thấp, nhưng bọn họ màu da trắng nõn, hình thể tinh tế, thân thể cân xứng. Nếu như không đứng chung một chỗ so sánh, nhìn so với nhân loại muốn hiện ra vóc, bọn họ trên lưng cặp kia do cánh chim màu trắng tạo thành cánh vừa hiện ra mỹ quan, có thể vì là tinh linh nhóm cung cấp cao tốc năng lực phi hành, là đẹp cùng hiện thực kết hợp hoàn mỹ, làm cho người ta một loại có thể phóng tầm mắt nhìn lại muốn cưỡng hiếp cảm giác. Đương nhiên, cái cảm giác này chỉ có thể giấu ở trong lòng, lộ ra sẽ chết. Cánh trắng tinh linh giáng lâm cùng quỷ tộc cũng có rất khác nhiều. Quỷ tộc bọn họ bản thân liền là hồn thể hình thái. Vì để tránh cho bị vị diện sức mạnh ăn mòn cùng bài xích, lựa chọn tạm cư ở đã bị vị diện sức mạnh đồng hóa tiên giáp con rối bên trong. Mà cánh trắng tinh linh là có thực thể, dùng không được quỷ tộc biện pháp. Bọn họ vì giáng lâm sau không bị vị diện sức mạnh hạn chế, lựa chọn ở bên ngoài cơ thể đều phun một tầng tinh linh hoa lộ. Tinh linh hoa lộ chi phí không ít, hơn nữa cần định kỳ bôi lên. Vật này tự nhiên không phải từ thượng giới mang tới, mà là cổ viện nhiều năm dự trữ. Điểm này cánh trắng tinh linh cùng vệ tử hưu bọn họ như thế, đều là trơn hạ xuống. Liền ngay cả quần áo đều là tiên thuật biến thành. Giáng lâm thuộc về đi ngược lên trời, hạn chế rất nhiều. So ra,